Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1790, chương 1792, bay lên bản thân nữ đế. Bao xương bên trong nguyên bản ngột ngạt bầu không khí tại cái này hai cái nam tử sau khi đi vào. Tức khắc chậm lại rất nhiều, mà cao hứng nhất cũng không phải là An Hiểu Viện, mà là hình xăm nam tử. Hắn cảm giác mình hai chân có thể di động, trong lòng cái kia tia tử vong cảm giác nguy cơ cũng dần dần tiêu trừ. Không khỏi thật dài thở phào, lại cúi đầu nhìn xem rượu trong chén, cũng đã khôi phục phía trước bộ dáng, nhưng mà rượu bên trong một vòng nhiều hồng huyết dịch, chứng minh vừa rồi cũng không phải là ảo giác. Hai người này quá tà cửa, không thể trêu chọc. Hình xăm nam tử len lén liếc mắt Tần Dương, mặc dù đối phương vẫn như cũ nhìn chằm chằm tivi, nhưng không tên nhường hắn một trận vô cùng lo sợ, giống như trước mặt ngồi là một tên sát tinh, nam thần, chính là hắn vừa rồi muốn khi phụ ta. An Hiểu Viện một bên lau nước mắt, vừa chỉ hình xăm nam tử oán hận nói, Tần nam thần trong mắt lóe lên một ít lệ khí. Nhìn chằm chằm hình xăm nam tử nói ra, ta gọi Tần nam thần, Tần gia người, người lão đại là ai, nhường hắn đi ra gặp ta. Không có ý tứ, quấy rầy ngài, hình xăm nam tử chốc lát cũng không muốn đợi tại cái này cái quỷ địa phương. Liền vội vã mang theo thủ hạ muốn rời khỏi bao xương. Mà lần này bộ dáng, nhường An Hiểu Viện cùng Tần nam thần tưởng rằng hắn nghe được. Tần gia hai chữ dọa đến thừa nhận, cho nên mới muốn rời khỏi. Dừng lại, chứng kiến đối phương nhanh như vậy liền thừa nhận, Tần nam thần khóe môi nhếch lên một tia đắc ý cùng ngạo mạn, quát lớn hắn trụ lại, lạnh lùng nói, khi phụ ta nữ ân, cho rằng nói lời xin lỗi đều xong việc. Hình xăm nam tử trong lòng thầm mắng đối phương đầu óc heo, lão tử mới không có cùng ngươi xin lỗi a, lão tử là cho ghế sofa bên trên đôi tình lữ kia xin lỗi. Hình xăm nam tử trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không dám gây chuyện, thản nhiên nói, ta lão đại gọi Trương Hoa Sơn. Trương Hoa Sơn, Tần nam thần con ngươi co rụt lại, trong lòng nhiều một ít kiêng kỵ. Trương Hoa Sơn chính là Thiên Hải Thị Long đầu lão đại. Nghe nói trước đây cùng một cái gọi Diệp Huyền Băng nữ nhân lăn lộn, là cái kia nữ nhân phụ tá đắc lực, về sau khi giải tán, tự lập làm lão đại. Được, xem tại ngươi lão đại trên mặt mũi, việc này coi như. Về sau nếu là lại nhìn thấy ngươi khi phụ ta nữ nhân, nhất định không buông tha ngươi. Tần nam thần có chút không dám đem sự tình nháo lớn, lạnh lùng nói ra. Hình xăm nam tử thật sâu liếc hắn một cái, giống như mang theo vẻ trào phúng, cũng lười so đo, liền nhanh chóng rời đi nơi này, hơi có chút hoảng hốt chạy trốn vị đạo. Chứng kiến bạn trai hai câu ba lời liền dọa đến những người kia kinh hoàng chạy trốn, An Hiểu Viện trong lòng đắc ý vạn phần, đây chính là một cái nam nhân thực lực. Nhìn lại một chút ghế sofa ngồi lấy Tần Dương, từ đầu đến cuối đều dọa đến co quắp ngồi ở kia bên trong không dám nhúc nhích. Người với người chênh lệch làm sao lại lớn như vậy? Nhớ tới phía trước Tần Dương đem hắn ném ra cái kia một màn, An Hiểu Viện càng nghĩ càng giận, đi qua chỉ vào Tần Dương mắng nói, ngươi còn tính hay không là nam nhân? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta xin lỗi, bằng không ta nhường ngươi không đi ra được nơi này. Có bạn trai chỗ dựa, nàng lực lượng cũng đủ. Toàn bộ vậy quên phía trước là làm sao hướng Tần Dương thút thít cầu cứu. Tiểu Viện, chuyện gì xảy ra? Tần nam thần thản nhiên nói. Khi ánh mắt rơi vào vong yêu trên thân lúc, ngốc đếm giây mới phản ứng được. Mà bên mình cái kia toàn thân hàng hiệu thanh niên, từ tiến vào bao xương phía sau con mắt liền nhìn chằm chằm vào vong yêu, không có dịch chuyển khỏi hơn phân nửa điểm. An Hiểu Viện đem phía trước phát hiện sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Chỉ vào Tần Dương nói, đều do cái này tiểu tử. Nếu như không là hắn đem ta ném ra, ta cũng sẽ không bị những người kia bắt đến. Tần Nam Thần cẩn thận đánh giá Tần Dương, gặp đối phương thủy chung một bộ đạm mạc bộ dáng bình tĩnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Loại người này, hoặc là có nắm chắc, hoặc là đang tìm đường chết. Huynh đệ, có cứu hay không không quan hệ, nhưng không cần thiết bỏ đá xuống giếng đi. Tần Nam Thần xuất ra một điếu thuốc điêu tại miệng bên trong, phun vòng khói thuốc lá, trên cao nhìn xuống nhìn xem Tần Dương, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Có thể rời đi sao? Ta còn muốn ca hát. Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Tần Nam Thần nheo mắt lại, bị Tần Dương cái này bình tĩnh khí thế cấp chấn chủ. Đoán không ra đối phương cuối cùng có bối cảnh gì. Cái này Thiên Hải thị lớn nhất gia tộc là Ninh gia, chẳng lẽ là Ninh gia vị thiếu gia kia? Ca, ta muốn nàng. Bên cạnh thanh niên nam tử bỗng nhiên chỉ vào Vong Ưu nói ra. Đơn giản thô bạo, nghe khẩu khí này tựa hồ là trong nhà kiêu căng quen dưỡng thành một loại làm theo ý mình tính cách. Được, ngày mai là gia gia đại thọ, đừng ở nháo sự. Tần Dương bình tĩnh nhường Tần Nam Thần có chút bực bội. Nội tâm do dự một chút, quyết định cuối cùng trước tiên không nên nháo sự tình, miễn cho ngoài ý muốn nổi lên, nhường gia gia cùng đại tỷ sinh khí. Mặt khác, Vong Ưu cũng làm cho hắn có áp lực gấp bội. Mặc dù cái này nữ nhân thủy chung chưa từng mở miệng nói chuyện, nhưng đối với mới loại kia đến từ khung rõ ràng ngạo, là một loại trên đời vần đục ta độc rõ ràng vượt vậy tư thái. Nói không chừng là một vị nào đó kinh đô đến đại tiểu thư. Không được, ta, nghe lời. Tần Nam Thần chừng đệ đệ Tần Nam Ngọc một chút. Mặc dù Tần Nam Ngọc tại gia là cái tiểu bá vương, nhưng đối với người ca ca này vẫn có chút ít sợ hãi, cũng không dám mở miệng, chẳng qua là méo miệng dính, trong lòng phá không chịu thua. Quấy dày, Tần Nam Thần hướng về Tần Dương gật gật đầu, mắt nhìn Vong Ưu, liền quay người rời đi. Mặc dù Tần Nam Ngọc cùng An Hiểu Viện rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Lúc gần đi, An Hiểu Viện cố ý đối với Vong Ưu nói một câu. Liền hắn cái kia sợ hàng sớm muộn mua ngươi. Ngươi chính là cái khác, tìm nam nhân khác đi. Không phải vậy sớm muộn hối hận. Ba người sau khi rời đi, bao xương bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Tần Dương nhún nhún vai, hơi xúc động nói. Không nghĩ tới a, vậy mà gặp được Tần gia người. Xem ra cái này Tần gia người hiện tại lăn lộn coi như không tệ. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Dương cũng đã đoán được đối phương thân phận, không khỏi cảm giác thế giới chi tiểu. Làm sao? Gặp Vong Ưu nhìn chằm chằm vào hắn, Tần Dương sờ mặt mình một cái, âm thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá tuấn tú. Đem cái này nữ nhân hồn câu đáp, có phải hay không rất vô vị? Ta là nói vừa rồi những cái kia khiêu khích người. Vong Ưu nói ra. Tần Dương sững sờ, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, xác thực rất vô vị. Nếu như đổi thành trước đây ta sớm liền đánh, hiện tại trở thành tiên nhân, chứng kiến bọn họ cái kia ngây thơ bộ dáng, cảm giác rất khôi hài, đề không nổi giáo huấn hứng thú. Làm một cá nhân đứng rất cao, hắn tầm mắt cũng liền mở, tự nhiên sẽ không đi để ý những cái kia con kiến. Vong Ưu bờ môi khẽ nở nụ cười ý, là như vậy cái lý. Tần Dương sâu chấp nhận. Vong Ưu cầm ống nói lên, nhẹ nhàng lỗ thổi khí, hướng hắn ngon ngọt cười. Bất quá ngày mai tiệc rượu ta rất chờ mong, tin tưởng nhất định sẽ rất đặc sắc. Có thời gian thế gian cố sự, so với tiên giới càng thú vị đâu. Ngày mai sự tình ngày mai lại nói, hiện tại chúng ta tiếp tục ca hát, muốn không hợp sướng một bài. Tần Dương cầm lấy một cái khác microphone, đem nữ hài ôm vào trước ngực. Tốt. Vong Ưu chớp chớp đôi mắt đẹp, xinh xắn đáng yêu, lần này vì không bị quấy rầy, Tần Dương cố ý trên cửa gia tăng một đạo kết giới. Cho dù là lấy đại pháo oanh, đều oanh không ra. Đúng, phía trước ngươi nói ra phòng, cũng đừng quên, Tần Dương bỗng nhiên nhắc nhở. Vong Ưu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một ít mị ý, cắn môi đỏ, thần thái mang theo mấy phần phóng túng, tiến đến Tần Dương bên tai nói ra, nếu không liền hiện tại, bên cạnh hát vừa làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.